Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, U Liên kiếm ý. Duy ngã độc tôn, nghe được Diệp Hiên âm thanh, thiên ma thủ lĩnh ánh mắt lộ ra sâu đậm cấm kỵ. Vừa rồi hắn cùng Diệp Hiên lẫn nhau liều mạng một chiêu. Hắn triệt để rơi xuống hạ phong. Phải biết tại hắn tại xa xôi quê hương, hắn cũng là xa gần nghe tiếng thiên tài, nhưng không nghĩ tới cái này lạc hậu địa phương, hắn lại bị một cái thổ con khỉ áp chế. Trước mắt cái này thổ con khỉ sẽ bỏ qua hắn sao? Lấy bọn hắn cùng những này thổ con khỉ ở giữa cừu hận. Đáp án không cần nghĩ liền biết. Nghĩ tới đây, thiên ma thủ lĩnh cười thảm một tiếng. Nghĩ không ra ta lãnh thiên thu đường đường vũ vương, một ngày kia cùng mệnh tang tha hương. Thiên ma thủ lĩnh lãnh thiên thu tự hỏi không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Cũng biết Diệp Hiên tuyệt sẽ không buông tha hắn. Đã làm xong chuẩn bị chết trận. Vũ vương, Diệp Hiên hơi sững sờ. Sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, coi như ta chết. Cũng muốn lấy trước các người mấy đầu nhân mạng đến đệm lưng. Lãnh thiên thu nổi giận gầm lên một tiếng. Bên hông trường đao ra khỏi vỏ. Đối với Diệp Hiên, lãnh thiên thu cấm kỵ vạn phần. Nhưng không có nghĩa là hắn cũng sẽ sợ Diệp Đạm Phong. Tuy nhiên Diệp Đạm Phong vừa mới mượn nhờ mưa rơi. Một kiếm đánh chết hắn hơn 100 tên thuộc hạ. Nhưng trong mắt hắn cũng bất quá là mới vừa tiến vào cái vừa mới nhập môn vũ tông thôi. Hàn mang thoáng hiện, long trời lở đất, nhật nguyệt tối tăm, tràn đầy mưa rơi vì đó cuốn ngược. Một đao oai, kinh khủng như thế, khanh khách, Diệp Đạm Phong sau lưng Liễu Vĩnh nhìn thấy lãnh thiên thu khủng bố ác liệt một đao. Nhất thời toàn thân phát run, hàm răng khanh khách rung động. Hắn bị giật mình, lãnh thiên thu đao thế cầm Diệp Đạm Phong một mực khóa chặt. Diệp Đạm Phong hướng trên đỉnh đầu không gian, vậy mà xuất hiện rậm rạp chằng chịt vỡ vụn văn. Rất khó tưởng tượng, lãnh thiên thu một đao kia, thế mà đem không gian đều cho vỡ vụn. Nhìn xem đột nhiên rơi xuống đao thế, Diệp Đạm Phong thần sắc không thay đổi. Tuy nhiên hắn biết mình rất khó đón lấy một đao kia. Nhưng tính cách kiên định hắn, dù là đối mặt cái chết, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Keng, Diệp Đạm Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, nhưng Diệp Hiên lại so hắn động tác càng nhanh. Long đảm phi hoa kiếm bỗng nhiên phù không, hướng phía lãnh thiên thu trường đao nghênh đón tiếp lấy. Cong, nhọn tiếng kim thiết chạm nhau đột ngột vang lên, lãnh thiên thu đao thế trong nháy mắt toàn bộ bị hóa giải. Muốn giết ta người, hỏi qua ta không có. Diệp Hiên đứng chắp tay, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Long đảm phi hoa kiếm xoay quanh một tuần, tự động phiêu phù ở Diệp Hiên bên cạnh thân. Không có đao thế quấy nhiễu, bàng bạc mưa to lần nữa rơi xuống. Liên miên bất tuyệt, tại như thế dày đặc mưa to phía dưới. Diệp Hiên trên người bạch bào không chút nào không có bị xối. Không nhuốm bụi trần, lãnh thiên thu một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Hắn đánh bất quá Diệp Hiên, nhưng võ giả kiêu ngạo, lại không cho phép hắn tránh lui. Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng. Lãnh thiên thu thở dài, lập tức khí thế phóng lên tận trời. Hắn phải liều mạng, vì tôn nghiêm của võ giả. Hắn không tiếc đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Chỉ vì có thể cùng Diệp Hiên lấy mạng đổi mạng. Diệp Hiên hờ hững nhìn trước mắt lãnh thiên thu. Trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Cái gọi là vực ngoại thiên ma. Căn bản chính là dị vị diện võ giả thôi. Mặc dù không biết những võ giả này từ chỗ nào cái vị diện mà đến. Lại vì sao muốn xâm lược bản vị diện. Nhưng tất nhiên song phương đã đứng ở mặt đối lập. Hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Diệp Hiên chậm rãi vươn tay, chỉ bầu trời một cái. Trên trời, rậm rạp chằng chịt hạt mưa trong một chớp mắt, thì đã mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành đóa đóa màu đen hoa sen. Diệp Hiên một tay chỉ địa, dưới mặt đất, bốn phía cây cỏ trúc thạch cùng thiên ma còn lại ở chỗ này binh khí nhào nhào phóng lên tận trời. Duy ngã độc tôn, U Liên kiếm ý, duy ngã độc tôn, tràn đầy màu đen hoa sen, cùng bốn phía cây cỏ trúc thạch, tất cả giống như binh khí, phảng phất tựa như cuồng bảo như vòi rồng, hướng phía Lãnh Thiên Thu cuộn sạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.